Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1976, xuất phát. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân trong nháy mắt xuất hiện ở Càn Khôn ý chí trước. Mỉm cười nói, bạn cũ, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân thăm hỏi, Càn Khôn ý chí chấn động một chút nói, ta rất khỏe, ngươi đây là... Đối mặt Càn Khôn ý chí nghi vấn, Sở Hành Vân cũng không có ẩn giấu, đem ý nghĩ của chính mình, cùng với tương lai dự định, khoảng chừng nói rồi một thoáng. Sở dĩ nói không quá cụ thể, là bởi vì Sở Hành Vân hiện tại cũng chỉ có đại thể ý nghĩ. Quá nhỏ, chi tiết nhỏ, tạm thời còn không nghĩ tới. Nghe nói Sở Hành Vân lại muốn kiến tạo một phương có thể tự do ở tinh hải đi thế giới. Tập chiến hạm. Thế giới, đế binh, tam đại công năng cùng một thân, Càn Khôn ý chí không khỏi chiến chuyển động. Phải biết, chu thiên tinh đấu, đều là ở đại đạo quản hạt bên trong. Mỗi ngôi sao, đều có vị trí của chính mình, đều là ổn định. Lấy Càn Khôn tinh cầu làm thí dụ, mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, hắn đều sẽ ở đối lập cố định vị trí, đối mặt cố định hàng xóm, nhìn cố định cảnh tượng. Liền như bị giam cầm. Nếu như có thể, Càn Khôn ý chí đương nhiên cũng muốn đi tinh thần đại hải nhìn một chút. Nhưng là trên thực tế, hắn cũng không thể làm như thế. Nhìn Càn Khôn ý chí động lòng dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Hắn sở dĩ muốn để lộ nhiều như vậy bí ẩn cho Càn Khôn ý chí. Không lo lắng chút nào hắn để lộ ra đi, là bởi vì Sở Hành Vân có sở cầu. Muốn từ không đến có, kiến tạo ra thích hợp ma linh bộ tộc sinh tồn không gian thế giới. Sở Hành Vân tạm thời vẫn không có cái kia năng lực. Mà có năng lực này, tự nhiên chính là Càn Khôn ý chí. Bất luận là nhân tộc, yêu tộc, nếu như ma tộc, đều không phải Càn Khôn thế giới nguyên sinh vật. Càn Khôn thế giới thổ dân, kỳ thực chính là ma linh bộ tộc. Ma linh tộc mới là Càn Khôn thế giới sáng lập ra trí tuệ sinh vật. Nếu có thể sáng tạo ma linh tộc, tự nhiên có thể sáng tạo ra thích hợp nhất ma linh tộc sinh hoạt hoàn cảnh. Phương diện này, Càn Khôn ý chí tuyệt đối là không gì sánh được. Nhưng là, muốn cho Càn Khôn ý chí bình trắng vô cớ, đem Càn Khôn thế giới bí ẩn nhất pháp tắc, toàn bộ truyền thụ cho Sở Hành Vân. Cái này cũng là không hiện thực. Bởi vậy, Sở Hành Vân nhất định phải dụ dỗ. Mỉm cười nhìn Càn Khôn ý chí. Sở Hành Vân nói, như thế nào, có muốn hay không cùng ngươi con dân đồng thời, đi bao la vô biên tinh không chi hải nhìn một chút, đi mở mang kiến thức một chút bao la vô biên tinh hải thế giới. Ngoặc kép, trầm mặc một hồi lâu, Càn Khôn ý chí nói, ta đương nhiên nghĩ đến, chỉ nếu là có ý thức tồn tại, đều sẽ không đồng ý vĩnh viễn chỉ chừa ở một chỗ, dường như bị giam cầm. Hơi dừng một chút, Càn Khôn ý chí tiếp tục nói. Nhưng là, ta cùng Càn Khôn thế giới là một thể. Rời đi thế giới này, ta căn bản là không cách nào tồn tại. Mỉm cười lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói, bản thân ngươi tuy rằng không thể rời đi. Thế nhưng ngươi có thể phân ra một cái phân thân. Đến tiếp ta cùng xuất phát à? Ngoặc kép, kiên quyết lay động một chút thân thể. Càn Khôn ý chí nói. Vậy thì có cái gì dùng? Một khi khoảng cách vượt quá khoảng cách nhất định, ta liền cái gì cũng không nhìn thấy. Không cảm giác được, này có ý nghĩa gì? Ngoặc kép, cười hì hì, Sở Hành Vân nói, làm sao sẽ không có ý nghĩa đây? Người phân thân là nắm giữ ký ức. Mỗi quá một quãng thời gian, ta sẽ đem ký ức thể trả lại. Đã như thế, người là có thể chậm rãi thưởng thức. Không phải sao? Ngoặc kép. Nha, nghe được Sở Hành Vân, Càn Khôn ý chí không khỏi trần trở lên. Sở Hành Vân đề nghị xác thực rất tốt, tuy rằng không thể tận mắt đến xem, cũng không thể tự mình đi cảm thụ. Thế nhưng thông qua ký ức thể đi cảm thụ, cũng giống như vậy. Hơn nữa, không cần bản thân đi tới. Cố nhiên có bất lợi một mặt, thế nhưng có lợi một mặt là độ nguy hiểm rơi xuống thấp nhất, thậm chí là linh. Coi như Sở Hành Vân cùng hạm đội của hắn bị phá hủy. diệt vong, càn khôn ý chí cũng sẽ không phải chịu bất luận ảnh hưởng gì. Chỉ là tổn thất một vị phân thân mà thôi. Nhìn càn khôn ý chí rơi vào trần trờ, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Xin chào thiên thiên vạn vạn những thế giới khác sau khi. Người nhất định sẽ có rất nhiều kinh nghiệm cùng giáo huấn có thể lấy làm gương. Tất cả những thứ này, đối với càn khôn thế giới phát triển, đều có không thể đo đếm xúc tiến. Không phải sao? Ngoặc kép, Sở Hành Vân câu nói này, hiển nhiên triệt để đánh động càn khôn ý chí. Trầm ngâm đến nửa ngày, càn khôn ý chí nói, phân thân coi như đại đạo quản hạt bên dưới. Loại này trái với đại đạo tâm ý sự tình, có thể không làm liền không làm. Chuyện này, nghe được càn khôn ý chí, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Nhìn tới, muốn lấy được một đạo thế giới ý chí phân thân ý nghĩ, nhất định là không thể được. Nhìn Sở Hành Vân thất lạc dáng vẻ, càn khôn ý chí tiếp tục nói, ngươi không cần thất vọng, tuy rằng phân thân không thể. Nhưng ta nhưng có thể ở tử linh thế giới thiên đạo bên trong. Vì ngươi đắp nặn một thế giới nhỏ. Lấy cung ma linh bộ tộc định cư. Tiểu thế giới. Nghe được càn khôn ý chí. Sở Hành Vân nhất thời sáng lên con mắt. Nếu như thay đổi là nhân tộc. Hoặc là yêu tộc như vậy vóc người to lớn chủng tộc. Một thế giới nhỏ tác dụng. Là ở quá hạn chế. Nhưng là ma linh tộc không giống. Đối với không gian nhu cầu. Đúng là quá thấp, chính mừng thầm trong lúc đó, càn khôn ý chí chấn động một chút, quả cầu ánh sáng 7 màu hai bên, ánh mắt ra hai cái cánh tay, quay về càn khôn thế giới một chảo trong lúc đó, một cái bong bóng xà phòng bình thường quả cầu ánh sáng 5 màu. Từ càn khôn bên trong thế giới nhẹ nhàng đi ra, mới vừa lúc mới bắt đầu, cái kia bong bóng xà phòng giống như quả cầu ánh sáng, xem ra còn rất nhỏ. Chỉ có to bằng bàn tay mà thôi. Nhưng là theo quả cầu ánh sáng 5 màu càng phi việt gần. Cái đó thể tích cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục, làm này bong bóng xà phòng giống như sắc thái sặc sỡ quả cầu ánh sáng. Bay tới U Linh trên chiến hạm không thời điểm. Đã biến thành một cái đường kính hơn 100 dặm tiểu thế giới. Nhìn khổng lồ như thế một thế giới nhỏ. Sở Hành Vân không khỏi hưng phấn sáng lên con mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, trong tiểu thế giới hoa thơm chim hót, có núi cao, có rừng cây, có hồ nước, có dòng sông, thế giới tuy nhỏ, thế nhưng nên có nhưng đều có. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất, là phía thế giới này bên trong, phân bố ở các nơi 3000 khỏa bích lục cây trà. Mỉm cười nhìn Sở Hành Vân, càn khôn ý chí nói, loại trà này cây, là càn khôn thế giới đặc sản. Tên là trà ngộ đạo. Ngoặc kép, trà ngộ đạo. Nghe được càn khôn ý chí, Sở Hành Vân không khỏi trợn to hai mắt. Danh tự này nghe tới, có thể quá đáng sợ. Chẳng lẽ nói, uống này trà ngộ đạo, có thể dễ dàng hơn ngộ đạo hay sao? Nhìn Sở Hành Vân kinh ngạc dáng vẻ, càn khôn ý chí lắc đầu nói, loại trà này cây, kỳ thực chỉ là tăng trưởng trí tuệ mà thôi. Người thông minh không phải dễ dàng hơn ngộ đạo thành công sao? Ngoặc kép, hiểu rõ gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, xác thực, tuy rằng không thể nói tuyệt đối. Thế nhưng tuyệt đại đa số tình huống nói đến, càng thông minh sinh vật, liền càng là dễ dàng ngộ đạo thành công. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, càn khôn ý chí liền tiếp tục nói. Bất quá, loại trà này diệp, đối với ma linh tộc, cùng với nhân tộc, tác dụng kỳ thực không lớn, tức liền có thể tiếp tục tăng lên, cũng là hiệu quả rất ít. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, chẳng lẽ nói, ma linh tộc cùng trí tuệ của nhân loại, đã rất cao, bởi vậy rất khó lại tăng lên sao? Ngoặc kép, than thở gật gật đầu, càn khôn ý chí nói, không sai, này trà ngộ đạo, đối với những kia trí tuệ rất thấp chủng tộc, có hiệu quả. Thế nhưng đối với cao bộ tộc có trí tuệ, bất quá là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Trong khi nói chuyện, càn khôn ý chí vung vẩy cặp kia do hào quang 7 màu ngưng tụ mà thành cánh tay. Đêm này đường kính hơn 100 dặm tiểu thế giới, đưa vào tử linh bên trong thế giới. Hết chương.